Nhiệm vụ của địa ngục, chương 49, trò chơi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi một cách nhanh chóng, chả biết từ lúc nào đã gần xế chiều. Khu rừng lúc này còn đâu là cái sự tươi xanh, xinh đẹp và phong hoa nữa. Bấy giờ bầu trời nhuộm màu đỏ thẫm như máu, cây cối không được chiếu sáng thì liền lặn mình vào màn bọc màu đen. Nét đẹp tươi sáng của buổi sáng cũng dần trở nên ma mị đáng sợ, khiến người ta phải lạnh gáy. Tiếng chim chóc nghe vui tai còn đâu, chỉ còn là những âm thanh rùng rợn khiến ai nấy cũng phải rùng mình lên vì sợ hãi. Ban đầu kế hoạch vốn chỉ là đi săn ma thú, nhưng không biết vì sao, bọn họ bây giờ lại chính là kẻ được săn. Tình thế thay đổi nhanh chóng khiến cho mọi người có chút thấp thỏm. Phía Lam Thiên và Lai Tử thì đang sải từng bước đi chậm rãi, nhưng không hề nhìn phương hướng mà cứ đi. Có lẽ họ chỉ đang coi đây là tảng bộ để chờ một thứ gì đó sẽ xuất hiện. Phía bên họ thản nhiên là thế, thì chỗ cô Cửu Cửu lại có chút bất an. Cô Trúc Kỳ thì vẫn dịu dàng trấn an những đứa nhóc đang nêm nếp lo sợ kia. Cô Cửu Cửu và hội trưởng thì đi lên phía trước dẫn đường đi để tránh nguy hiểm cho mọi người. Bên phía thầy Rắc thì có lẽ đám học sinh còn sợ ông hơn cái màn đêm u ám kia. Nhưng mà ông cũng đem cho mọi người một sự tin tưởng. Tất cả đều lặng lẽ và ngoan ngoãn đi theo lời ông. Họ sợ nhưng họ vẫn tin người thầy với vẻ ngoài nghiêm khắc này. Đoàn của thầy hiệu trưởng có vẻ cũng chả khác là bao. Thầy hiệu trưởng dẫn đường đi trước, thầy Thập Bát thì lo liệu phía sau tránh việc tấn công bất ngờ. Còn phần trấn an tinh thần của mọi người đều giao hết cho Mia. Cặp mắt ma thú đỏ ngầu phát sáng trong bóng tối phía xa xăm của một hang động ở gần đó. Những âm thanh gầm gừ đáng sợ khiến người ta phải kinh hãi. Tiếng hú của ma thú như đang thông báo giờ đi săn đã đến. Những loài ma thú cấp cao đều được giam vào trong những lồng sắt ma thuật không thể bị phá rời từ bên trong. Kẻ đứng sau mọi chuyện từ từ chờ thời cơ hành động. Gừ ơ âm thanh vang vọng cánh rừng. Tất cả các đoàn riêng lẻ cũng đều nghe thấy âm thanh này. Ánh mắt Lam Thiên và Lai Tử như sắt lại. Họ dừng bước, khóe môi khẽ nhấc lên. Cô cười khẩy, chà, bắt đầu rồi, thú vị rồi đây. Cậu cũng hưởng ứng, nở một nụ cười bí hiểm. Rất mong chờ nha, ánh mắt bọn họ bấy giờ cũng tựa như những loài ma thú cấp cao kia. Đôi mắt đỏ ngầu phát sáng trong màn đêm u ám. Mặt trời ảo của địa ngục cũng đã lặn xuống. Bầu trời bấy giờ như bao trùm trong bóng tối. Tiếng gió ngút trời vang lên qua những kẽ lá tạo ra những âm thanh quái dị. Bấy giờ bốn đoàn ai nấy đều dùng ma thuật ánh sáng để thắp sáng phạm vi xung quanh bản thân mình. Tuy nhiên thứ ánh sáng đó lại mờ ảo một cách kỳ lạ. Ai nấy đều cảm thấy bất thường. Bên phía Cửu Cửu thì mọi người đang khó hiểu. Cô Trúc Kỳ bất giác ái ngại. Sao lại như vậy? Ánh sáng của ma thuật dường như đang bị đàn áp. Cửu Cửu nhíu mày lại. Không biết mọi người bây giờ ra sao rồi? Có lẽ bọn họ cũng giống mình. Cây La bình tĩnh nói. Từ sáng đến giờ, một con ma thú cũng không xuất hiện. Có lẽ là đang chờ thời cơ hành động. Bây giờ tất cả mọi người nâng cao cảnh giác. Những người còn lại đồng thanh đáp. Vâng, phía thầy hiệu trưởng lúc này cũng nhận thấy được điều bất thường. Thầy Thập Bát thì cũng chỉ lắc đầu ra hiệu cho ông. Mia cũng bắt đầu có cảm giác bất an, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để làm mọi người bình tĩnh. Cô cười nhạt. Mọi người hãy hết sức bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này không phải lúc để lo sợ. Chúng ta là ai? Hãy nhớ chúng ta mạnh mẽ ra sao. Đây là lúc chúng ta chứng minh điều đó. Hai người thầy cũng an lòng được phần nào khi có một người giúp bản thân gánh vác tinh thần cho mọi người. Đoàn của thầy Rock lúc này cũng cảm nhận được điều bất thường. Một cậu nam sinh, thành viên trong liên minh luyện ma tên là Gia Bảo. Qua thứ ánh sáng mờ nhạt cũng có thể nhìn thấy cái màu tóc nâu sữa và ánh mắt màu xanh biếc. Khuôn mặt cũng điển trai và khôi ngô. Cậu ta lấy hết dũng khí mà bất an hỏi thầy. Thưa thầy, có lẽ mọi người hiện cũng đang bị đàn áp ma thuật như chúng ta. Thầy Rắc nghiêm túc, giọng nói trầm có chút khàn khàn cất lên. Bây giờ các em hãy nâng cao cảnh giác, ta sẽ đi đằng sau tương trợ cũng như bảo vệ cho các em. Yên tâm, có ta ở đây. Ta không cho phép học sinh của mình có một chút tổn hại nào. Giọng nói khàn khàn đó như làm dịu đi sự bất an trong họ. Dù có lẽ trong mắt họ người thầy này là một người nghiêm khắc khó gần. Nhưng lại là một người đáng tin cậy của tất cả học sinh. Còn với đoàn của Lam Thiên và Lai Tử thì cũng đoán trước điều này. Vì ngay từ đầu ma thuật cảm ứng của họ cũng bị đàn áp nên họ đã nhận ra từ trước. Và lại dù lượng ma thuật bị đàn áp thì họ vẫn đủ khả năng chiếu sáng bình thường. Nhưng làm như vậy thật phung phí ma thuật mà. Nói là đoàn nhưng thực chất chỉ có cô và cậu lặng lẽ đi cùng nhau trong đêm tối. Âm thanh ma thú càng ngày càng gần phía mọi người. Nguy hiểm ập đến nhanh chóng. Cách chương.